Từ Mà Thế Xuyên qua thành Tiểu Ca Nhi. Chương 27, 27, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộn rộn cả một ngày, Thẩm Thiệu Thanh có chút mệt liền nói một tiếng rồi chui về phòng ngủ. Dạo gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh. Chỉ cần mất đi ánh nắng mặt trời, không khí lạnh lập tức bùng lên. Nửa đêm Thẩm Thiệu Thanh bị lạnh mà tỉnh. Dù nằm trong lồng ngực Trương Nhị Bảo rất ấm, nhưng hắn cũng không phải sắt đá mà đem người khác làm lò sưởi cho mình, còn họ thì bị lạnh. Thẩm Thiệu Thanh nhìn hai hài tử bị lạnh nằm ôm nhau thành một đoàn trong góc liền đau lòng. Quần áo trên người bọn trẻ cũng mỏng tanh, thứ đó căn bản không đủ ấm khi trời sắp vào đông. Vừa nghĩ đến một nhà bọn họ có khi đông vừa tới liền bị lạnh cóng mà chết cũng không phải là không có khả năng. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ một chút liền bị trằn trọc tới sáng. Lúc Trương Nhị Bảo thức dậy còn bị Thẩm Thiệu Thanh hai mắt thâm đen làm cho tỉnh táo. Sốt ruột tới mức không biết nói gì, cứ luống ca luống cuống sờ tới sờ lui trên mặt Thẩm Thiệu Thanh xem hắn có bị làm sao hay không. Chuyện ngôn tình, ta không sao. Đem quần áo bọn trẻ lại đây ủ cho ấm để bọn trẻ lát còn mặc. Trương Nhị Bảo nghe được giọng nói của Thẩm Thiệu Thanh mới nhẹ nhõm trong lòng, đứng dậy lấy hai bộ đồ của hai tử và của Thẩm Thiệu Thanh đến nhét vào trong chăn. Thẩm Thiệu Thanh cũng chẳng ngủ được nữa, dứt khoát lấy đồ mặc vào rồi ra ngoài. Vừa mở cửa đã bị lạnh cho rụt cổ vào trong. Mãi một lúc sau mới lấp ló đi ra, Trương Nhị Bảo vẫn đứng bên ngoài chờ hắn. Thấy hắn ra còn cười hì hì. Thẩm Thiệu Thanh cùng Trương Nhị Bảo đi ra sau vườn cho gà uống nước. Cứ cách 5 ngày hắn sẽ đổ một ít nước suối vào trong nước pha loãng cho đám gà và vịt uống. Vì có nước suối nên lũ gà và vịt đều lớn lên trông thấy. Thậm chí còn chưa chết còn nào. Cả đám đều khỏe mạnh. Hai mắt sáng ngời tràn đầy sức sống. Cha Trương và Trương Tam Bảo sớm đã ở sau vườn để làm chuồng gà. Chỉ còn vài cái nữa là xong rồi. Trương Đại Bảo sáng sớm gà gáy đã chạy qua tiền ra để nói bên đó làm mấy bộ bàn ghế cho cửa tiệm. Hai người vừa thấy Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo liền nói hai ba câu. Thẩm Thiệu Thanh nhìn quần áo mỏng trên người họ bị sương sớm làm cho ướt một mảng, sau lưng có chút lạnh họ hai người. Cha Trương thi thoảng tay bị cóng nên đóng định bị lệch, suýt chút nữa là đóng phải tay. Ai? Năm nay mùa đông đến sớm hơn thì phải. Sáng sớm đã lạnh như vậy rồi à. Trương Tam Bảo nghe ông nói cũng chỉ tủm tỉm cười không nói gì. Còn Thẩm Thiệu Thanh bị lạnh đến cơ hàm cũng không nhấc nổi nên phải im lặng. Cũng chỉ có Trương Nhị Bảo ngốc nghếch chạy đến bóp vai cho cha Trương khiến cho ông cười đến hạnh phúc. Đợi cả nhà ăn sáng xong lúc này liền sắp xếp vài thứ để lên cửa hàng quét tước. Thẩm Thiệu Thanh nhàm chán không biết làm gì, cứ thơ thẩn nghĩ mấy thứ linh tinh. Mãi đến khi Trương Nhị Bảo gọi hắn, hắn mới hoàn hồn lại. Chuyến này dự định chỉ có mấy hán tử lên thôi, còn mấy nữ nhân và hai tử đều ở nhà. Thẩm Thiệu Thanh nghĩ gì đó liền nói. Chi bằng lên hết luôn đi. Lâu rồi cả nhà chúng ta chưa đi cùng nhau bao giờ. Ở nhà cả ngày cũng không làm gì. Mẹ Trương có chút không đồng ý, nhưng làm sao bằng được miệng lưỡi của Thẩm Thiệu Thanh. Chưa kể khi hắn vừa đề xuất chuyện này, trong mắt Trương Tiểu Nương cùng Tô Cẩm Hương đều ánh lên hy vọng. Có vẻ từ lâu lắm rồi họ đều chưa được đi chơi. Dù có muốn thì cũng không được, định kiến nơi đây rất khắt khe với nữ nhân và ca nhi nên bọn họ mới không được tôn trọng ở thời này. Mãi đến khi mẹ Trương gật đầu, hai người kia mới tươi cười rạng rỡ. Bọn họ chạy nhanh vào nhà lấy áo ấm ra mặc cho mấy hài tử và mình rồi mới khóa cửa cẩn thận cùng mọi người lên đường. Thẩm Thiệu Thanh có tiền liền không bạc đãi bản thân, thuê luôn một chiếc xe lừa của Hạ lão bá cho cả gia đình ngồi lên lộc cộc rời khỏi thôn Đại Lâm. Trên trấn sớm đã đông nghẹt người, Thẩm Thiệu Thanh dẫn mọi người đến căn nhà mới mua hôm qua. Mọi người vừa nhìn thấy căn nhà có chút thất thần, vẫn chưa dám tin nơi đây sau này sẽ là quán ăn của bọn họ. Chờ Thẩm Thiệu Thanh mở cửa, một nhà đều bước vào nhìn một lượt. Người nhà nông tay chân nhanh nhẹn không nhát việc liền đem chổi và rẻ đi dọn dẹp nhà cửa. Thẩm Thiệu Thanh nhớ hôm qua Dương Quý Minh có nhắc đến giếng nước và nhà kho, lúc này mới mở cửa sau đi ra đó xem. Đằng sau quả thật có một giếng nước và một cái nhà kho khá lớn. phía sau hậu viện còn có hai phòng nhỏ, Thẩm Thiệu Thanh tính sẽ làm bếp một phòng, còn một phòng cứ để sau này rồi tính. Vì lâu ngày không ai ở nên cỏ phía sau đã mọc cao quá người, Trương Đại Bảo đi phía sau đã sớm dùng dao chặt bớt đi rồi để vào một góc. Thẩm Thiệu Thanh thấy mọi người đều có việc làm, chỉ còn hắn là đang đứng chơi thôi. Ngay cả năm hài tử còn biết đi nhổ cỏ và Trương Nhị Bảo thì đang múc nước đem đi rửa nhà. Thẩm Thiệu Thanh cũng chẳng thấy xấu hổ gì, nói một tiếng với mọi người liền dắt mấy hài tử ra ngoài trấn chơi. Dù sao bên trong bụi bặm không tốt với hài tử còn nhỏ. Trương Nhị Bảo thấy tức phụ đi liền vứt gáo nước trên tay xuống chạy đi theo hắn. Thẩm Thiệu Thanh khuyên vài câu nhưng y vẫn không nghe, mãi lúc sau mẹ Trương mới phải lên tiếng. Ngươi dắt y đi đi. Một mình ngươi cũng không trông được năm hài tử, việc ở đây nhiều người nên sẽ xong sớm thôi. Thẩm Thiệu Thanh đành phải nuốt mấy lời sắp nói vào miệng cùng Trương Nhị Bảo dắt mấy hài tử ra ngoài. Bên ngoài vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Mấy hài tử đều thích thú nhìn ngắm xung quanh nhưng không dám chạy loạn, đều nắm chặt áo của Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo không rời. Trương Đại Hổ là ca ca lớn nên có trách nhiệm hơn. Tuy rất thích mấy thứ kia nhưng mắt vẫn phải nhìn chằm chằm vào mấy đệ muội phía trước hảo hảo trông coi. Thẩm Thiệu Thanh rất thích con nít, thấy mấy hài tử thích cái gì đều mua hết cho bọn nhỏ. Thấy điểm tâm nào ngon cũng mua cho bọn nhỏ và Trương Nhị Bảo ăn thử. Đi loanh quanh một vòng đám, Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo mới quay về. Trong nhà cũng đã dọn được tương đối gần xong. Thẩm Thiệu Thanh bảo mọi người dừng công việc, dẫn bọn họ đi đến một tửu lâu ăn một bữa hoành tráng. Cả gia đình nhìn bàn đồ ăn đầy ắp đều đã sớm đói. Ngay khi món cuối cùng được bưng lên mới bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Trong mắt đều là hưng phấn và hạnh phúc khó tả. Ăn xong, Thẩm Thiệu Thanh cũng không để bọn họ quay lại làm việc nữa mà dẫn cả nhà đi mua đồ. Tiệm đầu tiên được ghé đến chính là tiệm vải lúc trước hắn mua. Bà chủ vừa thấy hắn liền nhớ là ai. Sắc mặt ngay lập tức thay đổi, cười đến nếp nhăn hai bên mắt đều dính lại với nhau. Thần tài đến cửa a. Thẩm Thiệu Thanh nói, bà đem mấy loại vải mùa đông đưa ra cho hắn xem. Đợi vải được bày ra hết, cả nhà liền bắt đầu chọn cho mình một màu đẹp nhất. Tuy có chút tiếc tiền nhưng Thẩm Thiệu Thanh trước đã đả thông tư tưởng cho bọn họ nghe nên giờ bọn họ đều thoải mái chọn đồ. Đến cả giày dép cũng được mua mới hết. Tất cả đều dành cho mùa đông sắp tới. Ngay cả phấn son cho tiểu cô nương Trương Tiểu Nương cũng mua đủ. Mỗi người đều có đồ mới, ai cũng tràn ngập hạnh phúc. Tương lai tươi sáng đều đang chờ bọn họ ở phía trước, cách Trương.